Phố bà bán nhà, cất chữ của cải xuyên về thập niên 70. Chương 67, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nước phù sa không chảy ruộng ngoài, có đối tượng tốt như thế dĩ nhiên phải để cho con nhà mình trước, sao chị Thẩm này lại tốt bụng như vậy. Hy sinh con mình để thành toàn cho cháu gái, mặt chị Thẩm cứng đờ, muốn nhìn trong đám người coi là ai nhưng lại không tìm thấy bóng dáng, thế là vắt hết óc ra nghĩ cách giải thích. Chị cũng rất muốn, nhưng mà Hứa Đông Thăng người ta không thích con gái chị, nếu không chị đã lập tức. Bà ta khoát tay, gả Mỹ Quyên qua đó, có phải hay không, Mỹ Quyên, vì để chứng minh lời mình nói là thật, bà ta còn kéo con gái mình ra làm chứng. Trong lòng Thẩm Mỹ Quyên rất khó xử, cô ta có nghe mẹ mình nói về tình hình của Hứa Đông Thăng kia. Không thể quan hệ, gả qua đó làm gì, ở quá trong khi chồng còn sống sao, nhưng trường hợp này, cô ta lại không thể làm mẹ mất mặt, chỉ có thể miễn cưỡng nói ra. Thật vậy sao? Thẩm Mỹ Vân không biết từ khi nào đã xuyên qua đám người đi vào. Cô vừa đi hải, sắc mặt Thẩm Mỹ Quyên đã lập tức thay đổi. Mỹ Quyên, mẹ chị nói, nếu Hứa Đông Thăng thích chị, vậy chị sẽ gả qua đó đúng không? Thẩm Mỹ Vân hỏi. Thẩm Mỹ Quyên im lặng chính là đáp án tốt nhất. Dĩ nhiên cô ta sẽ không gả cho Hứa Đông Thăng, bởi vì cô ta biết tật xấu của Hứa Đông Thăng. Lần này mọi người đã bình tĩnh lại. Không phải, nếu Hứa Đông Thăng kia thật sự tốt như các người nói thì sao đứa nhỏ Mỹ Quyên này lại không dám trả lời. Câu hỏi này quả thực đã đánh vào tâm trí mọi người. Mắt thấy đề tài dần mất khống chế, trong lòng chị Thầm thầm kêu không ổn, vội vàng giải thích. Hai, con gái thẹn thùng thôi, còn có thể có gì được. Thẩm Mỹ Vân đi tới trước mặt chị Thầm, đôi mắt trong trẻo nhìn chằm chằm chị ta. Bác cả, Thẩm Mỹ Quyên thật sự ngại ngùng sao? Bị đôi mắt trong trẻo như thế nhìn, chị Thẩm chỉ cảm thấy mọi thứ mình che giấu và nói dối đều bị vạch trần. Chuyện được đăng tải duy nhất tại mangkichuyen.com ba ban nha két chu cua cai xuyên ve tháp niên 70. Chương 67, HTML, trong lòng mà ta hơi hoảng lên, theo bản năng nói. Dĩ nhiên là vậy, chẳng lẽ không phải đối phương có bệnh gì khó nói sao? Vân Mộng Hạ Vũ, Thẩm Mỹ Vân khẽ cười một tiếng, gằn lên từng chữ. Cháu nghe nói Hứa Đông Thăng không thể quan hệ, có phải hay không? Lời này nói ra như một tiếng sét đánh xuống khiến mọi người đều ngây người. Cái gì, không thể quan hệ, nói cách khác, Hứa Đông Thăng bị liệt dương. Không thể nào, tất cả mọi người đều khiếp sợ. Bác cảm sở dĩ giới thiệu đồng chí tốt như Hứa Đông Thăng cho cháu mà không giới thiệu cho con gái bác là bởi vì nguyên nhân này có phải không? Bị nói thẳng ra như vậy, sắc mặt chị Thẩm lập tức trở nên khó coi. Mỹ Vân cháu, chàng trai tốt như vậy, sao bác cả không giữ làm con rể nhà mình chứ? Bác xem, còn không phải vì đối phương là rác rưởi sao? Lúc nói tới hai chữ rác rưởi, sắc mặt chị Thẩm vừa trắng vừa xanh. Mẹ Hứa vẫn luôn ở địa vị cao cũng im lặng, giống như mèo bị giẫm vào đuôi, sắc mặt lập tức thay đổi. Cô gái này sao lại ăn nói lung tung như vậy? Cái gì mà rác rưởi? Con trai ưu tú của bà ta không được. Đã nói chuyện con trai không thể quan hệ tuyệt đối không được để cho nhiều người biết. Nếu hôm nay truyền ra ngoài, cả một sân nhiều người như vậy, không phải sẽ truyền ra cả Bắc Kinh sao? Con bà ta phải xấu hổ tới mức nào? Không phải rác rưởi sao? Hay là nói, con trai bà ta rất tài giỏi. Mẹ Hứa ngẩng cổ, giọng điệu sắc nhọn nói. Cô còn nói như vậy, tôi sẽ kiện cô tội phỉ báng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phải không? Thẩm Mỹ Vân nhìn bà ta một cái, khuôn mặt trắng nõn như sứ đột nhiên trầm xuống, giọng nói cũng lạnh lẽo như băng. Cô con gái lớn nhà họ Lý ở thành Tây Trực Môn, cô con gái thứ nhà họ Lưu ở đầu phố, con gái họ Chu ở đường Cá. Cô Triệu ở hẻm Nam Lạc Cổ, cô gái họ Vương ở hẻm Tây Giao Dân. Cách Trương,